Đỉnh cấp cuồng tế, chương 443, 443, Tô Lạc phụ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh Thiên nhìn thấy Tô Lạc trầm mặc không nói. Do dự một chút nói. Tô tiên sinh, ta đã quên một chuyện. Đêm qua, tại ngươi rời đi về sau. Liêu Quang Hoa còn nói qua một câu nói. Lời gì? Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Thiên. Vấn đạo, Nhan Thanh Thiên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tình cảm một cái, mới chậm rãi nói. Hắn nói, Tô tiên sinh ngươi cùng năm đó Tô gia đại thiếu gia Tô Chiến Thiên rất giống. Có 8-9 phần chỗ tương tự. Hơn nữa, ở nhà họ Tô diệt vong phía trước, Tô Chiến Thiên thê tử, Tiết Hồng Dữu đã người mang lục giáp. Hơn nữa, ta hỏi thăm qua cấm võ đường nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu như một người cùng một người khác bộ dáng tướng mạo có 8-9 phần tương tự. Chỉ có một giảng giải. Giữa hai người nhất định có quan hệ máu mủ. Nói một cách khác, Tô tiên sinh trên tay ngươi có Tô gia tộc huy. Kết hợp với trước kia Tô gia phát sinh sự tình. Tô Chiến Thiên cùng Tiết Hồng Dữu có thể là cha mẹ ruột của ngươi. Oanh! Nhan Thanh Thiên lời nói này, nhường Tô Lạc sắc mặt đại biến. Trong lòng phảng phất bị một cái trọng chùy nện xuống tới đồng dạng. Nhường trái tim của hắn không khống chế được bắt đầu nhảy lên. Phụ thân, mẫu thân, đây là hắn ở cô nhi viện hâm mộ nhất người khác sự tình. Hắn thường xuyên đứng tại cô nhi viện cửa ra vào, nhìn xem những cái kia bị cha mẹ mình sủng ái tiểu hài. Trong lòng hận không thể thay vào đó. Có đôi khi, hắn ở trong lòng thậm chí có chút oán hận cha mẹ của mình. Hận bọn hắn tất nhiên muốn vứt bỏ chính mình. Tại sao còn muốn đem chính mình sinh ra? Đã nhiều năm như vậy, hắn đã bỏ đi tìm kiếm mình thân nhân dự định. Thậm chí hắn trở thành cửu trọng thiên diêm la thiên tử sau đó. Hắn đều không có nghĩ qua muốn tìm qua những thứ này. Tất nhiên đối phương từ bỏ hắn. Vậy đã nói rõ, đối phương lựa chọn chặt đứt cùng hắn ở giữa thân tình quan hệ máu mủ. Hắn tìm được lại như thế nào? Chẳng lẽ bức đối phương thừa nhận thân phận của hắn? Hay là đi chất vấn bọn hắn? Trước kia tại sao muốn vứt bỏ chính mình? Coi như hắn làm như vậy lại như thế nào? Chẳng lẽ đảo ngược thời gian không thành? Đây hết thảy làm. Chẳng qua là tăng thêm phiền não thôi. Nhưng là bây giờ, Nhan Thanh Thiên lại nói cho hắn biết. Hắn có lẽ chính là Tô Chiến Thiên cùng Tiết Hồng Dữu nhi tử. Mà hắn cũng không phải bị ném bỏ. Vô cùng có khả năng ở nhà họ Tô tao ngộ tai họa ngập đầu. Cha mẹ mình bất đắc dĩ. Vì để cho hắn sống sót, mới lựa chọn đem hắn vứt bỏ. Để cho hắn còn sống tiếp một chút hy vọng sống. Hai loại hoàn toàn khác biệt tương phản, từ Tô Lạc trong nội tâm bạo phát đi ra, nhường tâm tình của há cũng ở đây một khắc không bị khống chế đứng lên. Thời khắc này Tô Lạc hoàn toàn lâm vào trong mâu thuẫn, khí tức cũng không cách nào khống chế, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian tựa hồ cũng muốn đọng lại đồng dạng. Nhan Thanh Thiên cho dù là liều mạng muốn ngăn cản được cỗ khí thế này. Nhưng mà căn bản không có bất kỳ dùng. Không gian bốn phía tựa hồ trở nên ngưng kết. Hơn nữa không ngừng hướng về hắn đè ép mà đến. Sắc mặt của hắn đỏ lên. Hô hấp cũng biến thành vô cùng khó khăn. Không bao lâu nữa. Chỉ sợ Nhan Thanh Thiên liền thật sự sẽ không khí bốn phía cho đè ép thành thịt muối. Đây mới là Tô Lạc thực lực chân chính. Một tia khí tức liền để Nhan Thanh Thiên không có lực phản kháng chút nào. Tô tiên sinh, Nhan Thanh Thiên chật vật từ cổ họng ở trong gạt ra mấy chữ. Hắn cảm giác mình nếu không nói, thật sự sẽ bị Tô Lạc khí thế đè chết. Tô Lạc lúc này mới trở lại thần lai. Vội vàng thu liễm khí thế trên người. Nhan tổ trưởng. Có trước kia Tô Chiến Thiên cùng Tiết Hồng giữ hai người ảnh chụp sao? Tô Lạc hai mắt nhìn chòng chọc vào Nhan Thanh Thiên. Nghiêm túc hỏi, Hắn vốn là điều tra Tô gia, chỉ là muốn tra rõ ràng thân phận của mình rốt cuộc là cái gì. Có thể hay không cùng Tô gia có liên quan, nhưng nội tâm vẫn như cũ duy trì một loại tùy duyên. Sao cũng được tâm tư. Bất quá bây giờ, Tô Lạc biết, hắn vô luận như thế nào đều phải làm rõ ràng điểm này. Nếu như hắn thật là người của Tô gia, cha mẹ mình vì bảo hộ hắn, mới đưa hắn vứt bỏ ở cô nhi viện cửa lời nói. Hắn thì có tất yếu vì Tô gia tất cả mọi người đòi lại một cái công đạo. Để bọn hắn trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi. Nhan Thanh Thiên lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Tô gia tư liệu chỉ có ta giao cho ngươi những cái kia. Những thứ khác ảnh chụp cũng không có. Bất quá, Tô tiên sinh ngươi yên tâm. Ta sẽ dành thời gian thúc giục, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đem Tô Chiến Thiên cùng Tiết Hồng giữ hai người ảnh chụp mô phỏng đi ra. Nói đến đây, Nhan Thanh Thiên chần chờ một chút. Nói, Tô tiên sinh, nếu như không có tất yếu, ngươi bây giờ vô luận như thế nào đều không cần đem Tô gia tộc Huy Ngọc bội lấy ra. Mặc dù đã đi qua hơn 20 năm, nhưng mà đối phương tất nhiên đối với Tô gia động thủ. Đem Tô gia lặng lẽ toàn bộ biến mất, vậy tất nhiên là ôm trảm thảo trừ căn tâm tư. Một khi Tô tiên sinh thân phận của ngươi bại lộ, chỉ sợ đối với Tô tiên sinh ngươi cực kỳ bất lợi. Tô Lạc thần sắc cũng có chút ngưng trọng, hắn biết mình thân phận tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Không thể phủ nhận, hắn bây giờ có người tí hon màu vàng chỗ dựa, thực lực vượt xa mọi khi. Nhưng mà đối phương có thể lặng lẽ biến mất toàn bộ phương Nam Tô gia, có thể thấy được thực lực đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Tùy tiện bại lộ thân phận, một khi gây nên đối phương chú ý, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng chỉ có chật vật chạy trốn rồi. Bất quá, đối phương mặc dù rất khủng bố, nhưng mà hắn cũng không phải ngồi không. Một khi hắn đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh, dẫn động người tí hon màu vàng, nói không chừng có thể có được một môn kinh thiên công pháp tới. Đến lúc đó dù cho đối mặt một cái quái vật khổng lồ, một cái võ đạo giới ghia tộc, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo sự tự tin mạnh mẽ, nhìn về phía Nhan Thanh Thiên, mở miệng nói, Nhan tổ trưởng, liên quan tới ảnh chụp sự tình, liền làm phiền ngươi, ngươi nắm chắc thời gian nhường Liêu Quang Hoa hồi ức, đem ảnh chụp mô phỏng đi ra. Ta cần ngay đầu tiên biết. Mặt khác, ngươi âm thầm giúp ta tra một chút có quan hệ với cái này người cầm đầu chú ý Trường Bình tư liệu. Là, Tô tiên sinh, ta đã biết, ân, làm phiền ngươi. Mặt khác, ta lúc đầu đáp ứng cho các ngươi Nhan gia võ đạo linh đan đã nhanh muốn luyện chế xong rồi. 3 ngày sau, ngươi đến nơi đây cầm. Nói, Tô Lạc liền chuẩn bị quay người hướng về trong biệt thự đi đến. Nhìn thấy Tô Lạc muốn đi, Nhan Thanh Thiên vội vàng nói, Tô tiên sinh, ngươi chờ một chút. Tô Lạc dừng bước lại, còn có chuyện gì sao? Tô tiên sinh ngươi còn nhớ rõ Thiên Diệp Lưu sao? Tô Lạc gật đầu một cái. Đạo, biết, như thế nào? Bọn hắn không cam tâm, chuẩn bị tới tìm ta phiền toái. Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái. Đạo, đích thật là như thế. Chúng ta tại Phù Tang Tình nhà báo via truyền về tin tức. Gần đoạn thời gian, Thiên Diệp Lưu điều động không ít cao thủ, dự định đi tới Viêm Hoàng. Mặc dù trên danh nghĩa là nói đến giao lưu võ học, nhưng mà ta hoài nghi bọn hắn chính là hướng về phía Tô tiên sinh ngươi tới. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Đạo, ta còn không có tới tìm bọn hắn gây chuyện, không nghĩ tới bọn hắn đổ tới trước tìm ta gây phiền phức. Nhan tổ trưởng, ngươi giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu như bọn hai nhuất hiện ở Viêm Hoàng, trực tiếp nói cho ta biết một tiếng. Ngoài vòng giáo hóa man di, nếu như không biết sống chết, ta không để ý đưa bọn hắn đi gặp bọn hắn cái gọi là Thiên Chiếu Đại Thần. Một câu nói, sát ý hiển thị rõ. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tô tiên sinh, người yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm. Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái, nhìn xem Tô Lạc, há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì. Cách chương.